Tuyệt thế dược thần, chương 380, đối thủ đáng sợ, canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Phương Thạc nhìn trước mắt hai viên đan dược, thật lâu không còn gì để nói. Đồng gia chủ ý, không biết ta Dương Tu có hay không hồ ngôn loạn ngữ à? Dương Tu âm dương quái khí hỏi. Đồng Phương Thạc vẻ mặt lúng túng nói, là Đồng mỗ người lòng tiểu nhân, còn mong Dương trưởng lão tha thứ. Hừ, Dương Tu lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Bên này, người Tiêu gia cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này trận chiến đầu tiên, thắng thật đúng là có chút ít kinh tâm động phách. Nếu như không phải Diệp Viễn thời khắc mấu chốt đứng ra, chỉ ra bảy đại trưởng lão sai lầm chỗ, bây giờ Tiêu Như Yên đã thất bại rồi. Vấn đề là, Tiêu gia trước hai chàng căn bản thua không nổi. Chỉ phải thua một hồi, này đấu đan đại hội cũng không cần thiết tiến hành tiếp rồi. Như Yên, làm rất khá. Như Yên, người thật là Tiêu gia ta con gái tốt. Trong lúc nhất thời, người Tiêu gia tán dương chi từ như thủy triều tràn lên. Tiêu Như Yên nhưng là vô cùng bình thản, nàng đối với gia tộc những trưởng lão này cũng chẳng có bao nhiêu hào cảm. Cơ Thanh, cảm ơn ngươi. Tiêu Như Yên đi tới Diệp Viễn trước mặt, trịnh trọng nói tạ ơn. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, là Như Yên tiểu thư chính mình lợi hại, có quan hệ gì với ta? Được rồi, trước nghỉ ngơi một chút đi, phía sau tỷ đấu lập tức phải bắt đầu. Tiêu Như Yên khẽ gật đầu, ngồi về vị trí của mình. Tiêu gia, rất nhiều người sắc mặt rất khó coi, bị Tiêu Như Yên không nhìn cảm giác, để cho bọn họ rất khó chịu. Mà loại này khó chịu, cũng dẫn tới Diệp Viễn trên người. Đang lúc này, Dương Tu nói, tốt rồi, bây giờ bắt đầu thứ hai chiến, Tiêu gia Tiêu Như Phong giao đấu Đồng gia Đồng Văn Thọ. Tiêu Như Phong đứng dậy, Tiêu Trường Phong phân phó nói. Trầm trụ khí, nắm xuống trận này, để Đồng Văn Huy không có ra sân cơ hội, chúng ta liền thắng. Tiêu Như Phong gật đầu một cái, trực tiếp vào tràng. Mà bên kia, Đồng Phương Thạc gọi giống vậy ở Đồng Văn Thọ, dặn dò. Văn Thọ, cho ta hào hào dạy dỗ một chút Tiêu Như Phong, để tất cả mọi người nhìn một chút, tiến bộ của ngươi lớn bao nhiêu. Vâng, gia chủ. Nhìn theo Đồng Văn Thọ bóng lưng rời đi, Đồng Phương Thạc cười lạnh nói. Tiêu Trường Phong, ngươi cho rằng là như thế bài binh bố trận, liền có thể giết ta một trở tay không kịp sao? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi chỉ là một chê cười thôi. Thứ hai chiến huống phát triển nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Tiêu Như Phong nhưng là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, cho dù hắn bây giờ không có ở đây trạng thái tột cùng, thực lực và kinh nghiệm cũng hẳn lấn át Đồng Văn Thọ mới phải. Nhưng mà tỷ đấu ngay từ đầu, Đồng Văn Thọ nhưng là cường thế vô cùng, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Trận đầu tổ hợp đan dược, Đồng Văn Thọ dĩ nhiên đem sở hữu linh dược đều biện thức rồi đi ra, càng là tại tổ hợp đan dược trong, so Tiêu Như Phong nhiều viết ra ba cái câu trả lời. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, người Tiêu gia triệt để hoảng hồn, cho dù là Tiêu Trường Phong cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đồng Văn Thọ thực lực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người ở ngoài. Hắc mã, đây tuyệt đối là một con đại hắc mã a. Tiêu Trường Phong cơ quan tính hết, sợ là thế nào cũng không nghĩ tới, Đồng Văn Thọ thực lực dĩ nhiên sẽ mạnh tới mức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như Tiêu Như Phong luyện đan trạng thái không đạt tới trạng thái tột cùng, nhưng là của hắn kiến thức cơ bản nhưng là vẫn còn. Dĩ nhiên bị Đồng Văn Thọ triệt để nghiền ép. Lần này có trò hay để nhìn. Không biết Tiêu Như Phong có thể hay không ở phía sau hòa nhau đến. Nếu như ban không trở lại, Tiêu gia liền triệt để xong đời. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tiếng bàn luận xôn xao vang lên, Đồng Văn Thọ biểu hiện kinh diễm mọi người. Vốn là nên nghiêng về một bên thế cục, dĩ nhiên xuất hiện hí kịch tính biến hóa. Tiêu Như Phong cũng là kinh ngạc vô cùng, một loại cảm giác bị thất bại thật sâu truyền tới. Hắn đã bị Đồng gia đệ nhất thiên tài Đồng Văn Sương triệt để so không bằng, nếu như ngay cả thứ hai Đồng Văn Thọ cũng không sánh bằng mà nói, vậy hắn cái này Tiêu gia đệ nhất thiên tài, há chẳng phải là thành vương thành một chuyện tiếu lâm. Tiêu Như Phong cắn răng thầm nói, phía sau nhất định phải hòa nhau đến, ta không thể thua, ta nếu bị thua, Tiêu gia liền triệt để xong đời. Ta tuyệt đối không thể thua, quả nhiên, Tiêu Như Phong tại trận thứ hai rốt cuộc hòa nhau một ván. Chỉ là, Tiêu Như Phong tại trận thứ hai ưu thế cực kỳ nhỏ, chỉ là so Đồng Văn Thọ viết nhiều rồi một loại dược tài mà thôi. Loại kết quả này, chẳng những không có để mọi người cảm nhận được hắn chuyên tâm, ngược lại xác nhận Đồng Văn Thọ cường đại. Cuối cùng một cuộc, có thể thấy được, Đồng Văn Thọ kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc, chỉ là không biết chân chính luyện đan thời điểm sẽ như thế nào. Xem ra những năm gần đây, Đồng Văn Thọ vẫn luôn là bị Đồng Văn Xương quang mang che giấu. Đồng gia ngày thứ hai mới, dĩ nhiên có thực lực như thế, liên tục thắng Tiêu gia hai lần, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý rồi. Ta cảm thấy, Đồng Văn Huy luyện đan thực lực nhất định không yếu, chí ít so trạng thái tột cùng lúc Tiêu Như Phong không kém nhiều lắm. Mà bây giờ, Tiêu Như Phong vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thắng bại còn thật khó mà nói. Nếu như nói một hồi tỷ đấu hay là may mắn lời, hai giới trận đến, lại không người hoài nghi Đồng Văn Thọ thực lực. Công việc này tại thiên tài Đồng Văn Xương dưới bóng tối ra hỏa, thực lực cường hãn đáng sợ. Ha ha ha, Tiêu gia những thứ kia đồ ngu, còn tưởng rằng như vậy thì có thể thắng chúng ta Đồng gia, thật là cười chết người. Tại ta không có đột phá trước đây, Văn Thọ thực lực, cho tới bây giờ đều không so với ta kém bao nhiêu, bọn họ dĩ nhiên ngây thơ cho rằng, dựa vào một cái ma bệnh là có thể thắng Văn Xương, quá ngây thơ rồi. Đồng Văn Xương cười to nói, ha ha, Văn Thọ ca đây là hậu tích bạc phát, lần này rốt cuộc để Vương Thành người thấy hào quang của hắn rồi. Đồng Văn Huy cũng không có bị thất lợi ảnh hưởng, cùng Đồng Văn Xương vừa nói vừa cười. Hắc hắc, bất quá ta cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong dĩ nhiên an bài tên tiểu tử kia cùng ta giao đấu, thật là làm cho ta hưng phấn không thôi đây. Đồng Văn Xương ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm xa xa Diệp Viễn. Trước hắn tại trước đại môn có giỏi bị vũ nhục cảm giác, lần này hắn chuẩn bị phải thật tốt phát tiết, triệt để kích hủy Diệp Viễn lòng tin. Đang khi nói chuyện, ngón tay của hắn ngoắc ngoắc, sau lưng vẻ mặt đờ đẫn Đỗ Thành đem nước trà bưng đến rồi trước mặt của hắn. Đồng Văn Xương nhận lấy nước trà, mỹ mỹ uống một hớp, lại chỉ đầu gối của mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô biên giới rác rưởi, nhanh cho ta xoa xoa tay chân. Buông lỏng một chút gân cốt. Thần hồn của Đỗ Thành bị khống chế, chỉ có thể mặc cho Đồng Văn Xương định đoạt, ngồi xổm xuống thay hắn thả lỏng gân cốt. Tê, người con heo này, dùng lớn như vậy sức làm cái gì? Muốn chết à? Vừa nói, Đồng Văn Xương một cước đá vào Đỗ Thành ngực, đưa hắn đạp ra ngoài thật xa. Đỗ Thành trực tiếp bị đạp ói một ngụm máu lớn, nhưng vẫn là dãy dụa đứng lên, trở lại Đồng Văn Xương bên người, tiếp tục thay hắn thả lỏng gân cốt. Đồng Văn Xương lần này vẻ mặt hưởng thụ dáng vẻ, rên rỉ nói. Lực đạo này mới giống như nói nha, ha ha, ha, Diệp Viễn, ngươi làm sao vậy? Tiêu Như Yên từ lúc sau khi trở về, sự chú ý một mạch trên người Diệp Viễn. Lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác Diệp Viễn khí tức hơi có chút rối loạn, không khỏi hết sức kỳ quái. Diệp Viễn thần sắc như thường, quay đầu đối với Tiêu Như Yên cười nói. Không có gì à. Chính là thấy quyết chiến cuối cùng, có chút tâm trạng dâng trào thôi. Đồng Văn Xương không biết, hắn chọc tới một cái như thế nào đối thủ đáng sợ. Cách chương.